Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998 Từ Nhiệm. Dùng Captain Marvel cùng đấu kiếm tiến hành tương đối nói. Lý luận thượng nói, vẫn là đấu kiếm hạn mức cao nhất càng cao. Đấu kiếm bị Bella nhẹ nhàng lược đảo, là bởi vì năng lực song khắc không gặp đến năng lực khắc chế. Cho dù đối thượng những cái đó sử dụng vũ trụ năng lượng vũ trụ trưởng lão, đấu kiếm đều có thể qua đi đánh một thời gian. Nói không chừng bằng vào ngoan cường ý chí cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú còn có thể đánh thắng đâu, chỉ cần trong lòng tràn ngập không thể địch nổi tự tin. Như vậy đấu kiếm thực lực liền có thể vô hạn cất cao. Mà Captain Marvel chịu giới hạn trong bạch động không gian, đơn vị thời gian nội có thể lấy ra năng lượng hữu hạn, tiếp tục phát triển đi xuống. Nàng khẳng định không bằng đấu kiếm, càng không bằng thần thượng thần tho. Captain Marvel không nhiều ít thăng cấp không gian, thắng ở ổn định. Siêu năng lực cũng không lấy cá nhân ý chí vì rời đi. Sẽ không giống đấu kiếm hoặc là tho như vậy, động bất động liền chưa gượng dậy nổi. Nói tóm lại, có lợi có tệ, theo đại lượng bạch động không gian nội thuần khiết năng lượng rót vào, clone thể tự thân trí lực liên quan cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Ánh mắt của nàng từ dại ra đến thống khổ, cuối cùng đến mê mang. Cái này quá trình liền một phút đều không đến. Mắt thấy clone thể có thoát ly khống chế xu thế, Bella búng tay một cái, đi siêu không gian bình tĩnh một chút đi, cùng địa cầu điên cuồng nhà khoa học bất đồng. Những cái đó nhà khoa học chỉ có thể đào hố, không thể điền hố. Bella đào hố chính mình đều có thể điền thượng. Nàng không lo lắng xuất hiện cái gì clone thể phản phệ vấn đề, lúc này đem clone thể đặt siêu không gian giữa. Không gian chướng vách sẽ ngăn cách nàng cùng bạch động không gian liên tiếp. Bella buông ra chính mình bản chất, dùng nàng mộ quang bản chất đi ăn mòn cái này rốt cuộc có thể chuẩn xác định vị bạch động không gian. Bạch động nội siêu mật thái vật chất không ngừng cùng nàng mộ quang bản chất chạm vào nhau. Va chạm chung sinh ra đại lượng sức đẩy. Mỗi một lần va chạm, Bella mộ quang bản chất đều sẽ bị đâm ra một bộ phận. Cùng lúc đó, nàng cũng sẽ từ bạch động không gian nội mang ra một bộ phận có thể bị chính mình hấp thu truyền hóa thuần khiết năng lượng, dựa vào ăn vạ giống nhau thủ đoạn, cuồn cuộn không ngừng thuần khiết năng lượng từ bạch động chung phun ra mà ra. Nguyên bản sẽ chảy vào clone thể năng lượng liền như vậy bị mang oai. Lúc ban đầu biên độ rất nhỏ, liên tục đụng phải mười mấy thứ sau, bạch động không gian nội tích góp rộng lượng năng lượng liền bắt đầu hướng Bella bên này đại biên độ giáo huấn. Loại này năng lượng cùng thần lực hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng cũng là một loại cao năng lượng. Vũ trụ thần linh đại biểu cho vũ trụ bản chất, bất luận cái gì năng lượng đều có thể bị sử dụng. Lúc này Bella ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu muốn nhiều ít, không ngủ không nghỉ. Bella suốt hấp thu 12 thiên. Đường nàng liên tục va chạm bạch động không gian 5 lần, cũng không cảm nhận được tân năng lượng giáo huấn sau, nàng biết cái này thiên thể xem như bị chính mình hút khô rồi. Cái này bạch động không gian thật sự rất cường đại. Ở cuối cùng thời khắc, nàng thế nhưng ở bạch động không gian bên trong hấp thu tới rồi một ít cực kỳ hy hữu căn nguyên vũ trụ năng lượng. Này thuyết minh cái này bạch động không gian là ở vũ trụ ra đời lúc đầu liền tồn tại, ở đem căn nguyên vũ trụ năng lượng cũng phun ra sau khi rời khỏi đây. Bạch động không gian quy về yên lặng, Bella nhắm mắt cẩn thận thể hội trong cơ thể tràn đầy vũ trụ năng lượng. Captain Marvel đối với bạch động lợi dụng xuất hữu hạn, đơn vị thời gian nội có thể lấy ra tới năng lượng rất ít. Nàng còn lại là toàn bộ cắn nuốt. Hai bên cơ sở không giống nhau, nàng liền cảm thấy có vô số vũ trụ năng lượng tràn ngập ở chính mình thân thể mỗi một cái góc. Nguyên bản 2 thành năng lượng dự trữ hiện tại tăng trưởng tới rồi gần 5 thành. Trường kỳ cùng bạch động không gian ăn vạ, nàng đối với sức đẩy nắm giữ cũng đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Hiện tại nàng đi giả mạo sử dụng sức đẩy Omega cấp người biến chủng cũng không có vấn đề gì. Đem siêu không gian nội clone thể thả ra, bạch động không gian năng lượng hao hết, Clone thể cùng Bạch Động không gian liên hệ cũng trở nên mỏng manh vô cùng. Cứ việc Bella cảm thấy cái này clone thể phi thường chân quý, nhưng nàng vẫn là đem sở hữu Captain Marvel clone thể đều tiến hành rồi tiêu hủy. Bạch Động không gian tương lai có lẽ sẽ khôi phục nguyên trạng, nhưng kia khẳng định là 100 triệu năm hoặc là 1 tỷ năm về sau sự, nếu lúc ấy Bella còn sống. Vậy lại hút một lần. Đã chết nói liền tính, Galactus vấn đề giải quyết. Tự thân vũ trụ năng lượng vấn đề cũng giải quyết một nửa. Còn thừa những cái đó nhà trắng. Tân nguồn năng lượng việc nhỏ cũng đều xử lý sạch sẽ. Ngay cả thiên sứ cùng ác ma ngàn năm chi chiến cũng ở không lâu trước đây rơi xuống màn tre. Michael dùng Dean Winchester thân thể. Lucifer dùng Sam Winchester thân thể. Này đối tương ái tương sát huynh đệ đại chiến một hồi. Lucifer thua nhất chiêu. Bất quá cũng thoát khỏi bị phong ấn vận mệnh. Hắn mang theo thủ hạ phản hồi địa ngục. Thiên đường ở mặt mũi thượng đạt được thắng lợi. Chúng thiên sứ phản hồi thiên đường. Chỉ có Castiel giữ lại. Hắn muốn cùng Ôn gia huynh đệ tiếp tục ở nước Mỹ bên này hàng yêu trừ ma. Thuận tiện lĩnh hội chủ để lại cho hắn dẫn dắt ở đạt được Bạch Động không gian toàn bộ năng lượng. Sau ngày thứ ba, Bella ở New York Brotherhood tổng bộ dỡ xuống đạo sư chức vụ. Nàng như vậy một cái vũ trụ thần linh, còn mỗi ngày chơi một ít thích khách trò chơi. Thật sự là quá lâu. Ở mọi người chứng kiến hạ, từ Desmond, Mai tiếp nhận chức vụ đạo sư chức vụ. Brotherhood từ đây liền tiến vào tân văn chương, Bella cầm trong tay Apple of Eden. Eden tam xoa kích đều giao cho tân đạo sư. Bất quá cô Ino kim cương nàng chính mình giữ lại. Nàng cho rằng chỉ có chính mình mỹ mạo tài năng xứng đôi này cái kim cương, nàng đã từng ngắn ngủi. Kiềm giữ quá đại xa cao mưu sát thần trước. Lấy nàng ánh mắt, kết hợp mưu sát thần trước. Nghiên cứu phát minh ra một bộ người thường là có thể sử dụng loại pháp thuật ám sát kỹ xảo cũng không khó khăn, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Ở nàng xem ra, ám sát là không đạo đức một sự kiện. Theo đuổi cân bằng không cần thiết đi chơi ám sát. Lợi dụng bình thường thủ đoạn giải quyết vấn đề. Làm Brotherhood đường đường chính chính đi ở dưới ánh mặt trời. Xóa thích khách cái này từ. Chỉ giữ lại Brotherhood tên này. Đây mới là chính xác con đường. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng tân đạo sư giảng thuật một lần. Tân đạo sư hay không nguyện ý dọc theo nàng theo như lời con đường này đi xuống đi. Vậy cùng nàng không quan hệ, Brotherhood lúc sau chính là Kamatai, Jin trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, rốt cuộc làm linh năng đạt tới 6 hoàn, đã tới rồi thoáng áp chế cũng khống chế trong cơ thể phượng hoàng chi lực trình độ. Có cái này có thể đánh đại ca, Bella biết chính mình có thể công thành lui thân, Bella đầy mặt nghiêm túc mà nói. Từ hôm nay trở đi, Jin... Người chính là Kamatai Myriad One Pháp Sư. Chính cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Khụ khụ, sai rồi, sai rồi. Ta ý tứ là nói. Ân ân, một pháp sinh vạn pháp. Ta hy vọng ngươi có thể thông qua linh năng phân tích. Nhận chi thế gian sở hữu pháp thuật. Ngươi có cái này tư chất. Phượng Hoàng chi lực cũng không phải nguyền rủa. Tương phản, hắn vẫn là một loại động lực. Một loại làm ngươi đi lên càng cao phong động lực, mới mẻ ra lò Myriad One Pháp Sư đầy mặt cung kính. Myriad One, một pháp sinh vạn pháp, nghe liền uy phong, cầm vẫn là rất vừa lòng. Nàng cảm thấy chính mình cái này pháp hiệu so với kia vị Ancient One Pháp Sư cấp sư phó lấy tân một. Pháp hiệu muốn trịnh trọng, Novus One, vừa nghe liền đặc biệt có lệ. Hết chương.